Chương 1328, Cánh mạng truyền thừa. Chương 1328, Cánh mạng truyền thừa. Tô Trường đem lời nói đến đây cái phân thượng, Lý Diệu thật sự tìm không thấy lý do cự tuyệt. Huống chi hắn đối với Lữ Khinh Trần cái này hạc giữa bầy gà, rồi lại cùng toàn bộ thế giới đều không hợp nhau thần bí thiếu niên cũng tràn ngập hứng thú. Lữ Khinh Trần ra ra Lữ Túy, là Lý Diệu gặp được qua thâm trầm nhất, đáng sợ nhất, nhưng là nhất thật đáng buồn đối thủ. Hắn cũng coi là liên bang sinh trưởng ở địa phương tu tiên giả, dùng chính mình sở tác sở vi đã chứng minh mỗi người đáy lòng đều ẩn núp lấy một tòa thâm uyên, một cái huyết ma, hơi không cẩn thận, sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục tình trạng. Hiện tại, Lữ Túy đã đền tội, mà Lữ Khinh Trần dưỡng phụ cũng đang tại phi tinh giới biên giới quáng tinh trong ngục giam bị tù. Liên bang cũng không làm liên lụy cựu tộc cái này một bộ, Lữ Khinh Trần thân sinh cha mẹ càng là tại thú triều bạo trong lừng lấy hy sinh công hơn quân nhân, khoản này sổ sách tự nhiên tính toán không đến Lữ Khinh Trần trên đầu. Lữ Khinh Trần trở thành Tô Trường chân truyền đệ tử, chuyện này là Lý Diệu trước đó thật không ngờ. Bất quá cẩn thận tìm đọc Lữ Khinh Trần bối cảnh về sau, lại cảm thấy hắn sẽ ở hai chủng đại đạo tầm đó tả hữu lắc lư, là thập phần bình thường sự tình. Lý Diệu cùng đương cục cũng không có ngăn cản Tô Trường tuyển nhận chân truyền đệ tử. Một phương diện, loại chuyện này chỉ dựa vào ngăn cản là không ngăn cản được, người ta dù là bên ngoài không hiển lộ ra chính thức thầy trò quan hệ, chẳng lẽ còn không thể trong bóng tối truyền đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc sao thô bạo ngăn cản, chỉ biết cho thấy chính mình suy yếu, ngăn trở một cái bên ngoài Lữ Khinh Trần, chỉ biết làm cho thêm nữa người trẻ tuổi trong bóng tối vùi đầu vào Tô Trường môn hạ. Đã quyết định cầm Tô Trường đương phản diện tài liệu giảng dạy, này một ít khí lượng hay là muốn có, huống chi còn có thể theo Tô Trường cùng Lữ Khinh Trần quan hệ bên trên, nhìn ra tu tiên giả truyền thừa hình thức, đối với tương lai cùng chân nhân loại đế quốc đấu tranh, càng có chỗ tốt. Dứt bỏ tư tưởng bên trên phân tranh không nói chuyện, từ nhỏ bị Lữ Túy một tay dạy dỗ lớn lên Lữ Khinh Trần, đích thật là một cái năng lực thập phần xuất chúng người trẻ tuổi. Đinh Linh đang tụ tập rất nhiều người yêu nước tổ chức thành viên gia thuộc người nhà, chung kiến người yêu nước trận tuyến về sau, Lữ Khinh Trần thuận lý thành trương gia nhập cái này một tổ dệt. Đinh Linh đang là cái oai hùng vũ phu, ngoại trừ cường đại cá nhân hiệu triệu lực bên ngoài, đối với tổ chức kiến thiết cùng quản lý, đã không có năng lực, cũng không có hứng thú, càng không có thời gian cùng tinh lực. Tuyệt đại bộ phận thời điểm, những công việc này đều là giao cho gia thuộc người nhà chính giữa thích hợp nhân tài đến phụ trách. Trong đó tự nhiên kể cả Lữ Khinh Trần. Ngắn ngủn mấy năm thời gian, đại học còn không có tốt nghiệp hắn, đã tại người yêu nước trận tuyến trong đảm nhiệm hết sức quan trọng công tác, bây giờ là người yêu nước trận tuyến bên ngoài tổ chức thiếu niên liên bang hiệp hội tuyên truyền trợ lý, nghiễm nhiên một khỏa mềm rủ xuống bay lên tân tinh. Lý Diệu bị không có bởi vì Lữ Khinh Trần là bị Lữ Túy nuôi dưỡng lớn lên, tiểu đối với thiếu niên này sinh ra cảnh giác hoặc là đề phòng. Tu vi cùng địa vị đã đến hắn trình độ này, nếu như còn muốn đi thật sâu kiêng kỵ một cái 20 xuất đầu sinh viên, chẳng phải là buồn cười quá sao? Đã Lữ Khinh Trần hy vọng xâm nhập hỉ hệ u do tu chân cùng tu tiên đại đạo về sau, làm tiếp ra lựa chọn của mình, Lý Diệu cũng nguyện ý thành toàn hắn phần này cẩn thận cùng nghiên cứu tinh thần. Lý Diệu đối với tu chân đại đạo tràn ngập tin tưởng vững chắc Lữ Khinh Trần nhất định sẽ làm ra nhất lựa chọn chính xác. Hôm nay, là Lý Diệu cùng Tô Trường tại thác thực học phương diện cuối cùng một đường khóa. Mới tới dị vực, nhất định phải ngụy trang thành địa phương văn minh thổ dân thân phận, lẫn vào trong đó đi quan sát bọn hắn hình thái xã hội cùng thực lực mạnh yếu như vậy, đến tột cùng ngụy trang thành loại nào thân phận so sánh thỏa đáng Tô Trường hỏi. Như có khả năng, tốt nhất ngụy trang thành chỗ ngay tại chỗ văn minh phóng xạ biên giới, bán khai tộc đàn so sánh thỏa đáng. Lý Diệu trở lại. Vì cái gì Tô Trường đầu lông mày nhắc tới? Trải qua tinh hải đế quốc thời đại bạo tạc thức đại triển, 3.000 thế giới sớm đã độ cao khai hóa, văn minh hưng thịnh, mặc dù trải qua tận thế biến thảm thiết đại chiến, tinh hải đế quốc triệt để sụp đổ, thực sự lưu lại hạ vô số di tích cùng bí bảo. Lý Diệu chậm rãi mà nói, dựa vào những di tích này cùng bí bảo, dù là chỉ có một tinh cầu đại thiên thế giới, cũng có thể rất nhẹ nhàng địa thi triển nghiêm mật tổ chức kết cấu cùng tiên tiến hình thái xã hội tại lớn như vậy ngàn thế giới. Ở vào văn minh đầu mối phồn hoa khu vực, mỹ hệ NG người đông đúc, chính phủ qua nở khống nghiêm mật, thế gia đại tộc chuyển thừa tự động, một gã tuyệt thế cường giả đột ngột xuất hiện, nhất định sẽ có người tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc, tìm tòi nghiên cứu. Hán sư thừa cùng lai lịch, rất dễ dàng lòi đuôi cho nên, có thể nói, tiêu ngụy trang thành đến từ cái này văn minh bên dưới, man hoang tộc đàn bên trong cao thủ, một phương diện không dễ dàng bị tìm ra sơ hở, một phương đỉ hệ nở kha cờ cũng có thể giảm xuống đối phương cảnh giác, càng có lợi cho siêu tập đối phương tình báo. Vì cái gì nhất định phải chấm dứt thế cường giả diện mạo xuất hiện, chẳng lẽ không thể ngụy trang thành dung mạo không sâu sắc phố phường tiểu dân sao? Tô Trường đáy mắt tinh mang lóe lên, tiếp tục hỏi. Không thể. Lý Diệu nói, voi thế giới, con kiến vĩnh viễn sẽ không hiểu, nếu như ngụy trang thành không có tiếng tăm gì phố phường tiểu dân, làm sao có thể tại cực trong thời gian ngắn, tinh tường dọ thám biết đến cái thế giới này cao đoan chiến lực cùng chính trị hạch tâm tình huống muốn nhanh biết rõ ràng một cái thế giới thực lực chân chính, chỉ có hai con đường. Hoặc là, tìm kiếm một gã nên thế giới cao đoan chiến lực, âm thầm đánh lén, mà chuyển biến thành, dùng thân phận của hắn tiến hành hoạt động. Hoặc là, tự là theo nên thế giới man hoang địa vực ra, dùng man hoang cao thủ thân phận, từng bước cắt vào đến nên hạch tâm của thế giới vòng tròn. Cắt vào đến đối phương hạch tâm vòng tròn, tự nhất định có thể nhìn rõ ràng đối phương chỉnh thể thực lực sao? Tô Trường mỉm cười, tiếp tục hỏi. Chưa hẳn, nếu như cái này đại thiên thế giới một mực ở vào gió êm sóng lặng trạng thái, cái kia khắp nơi cao thủ đều ẩn núp không xuất ra, tự tính toán mọi người có thể ngồi cùng một chỗ nấu rượu luận đạo, chuyện trò vui vẻ, cũng chưa chắc có thể nhìn ra bọn hắn thực lực chân chính. Lý Diệu lắc đầu nói, quả thật như thế, lại nên như thế nào? Tô Trường đã hỏi tới mấu chốt nhất chỗ. Quả thật như thế, tự phải nghĩ biện pháp trở nên gây gắt mâu thuẫn, cải biến do êm sóng lặng trạng thái. Lý Diệu bình tĩnh nói, thường dùng nhất cũng là tốt nhất dùng đích phương pháp xử lý, chỉ dùng để giả mạo bảo tàng hoặc là di tích, đem đối phương cao thủ đều câu dẫn đi ra thăm dò người có thể trước đó chuẩn bị một đám giống như lúc giả bí bảo, thậm chí ở bên trong trộn lẫn một ít chính thức tinh hải đế quốc thời đại, thậm chí thời đại hồng hoang bí bảo tàn phiến, chôn sâu ở mục tiêu thế giới một loại chỗ, sau đó tại các nơi thả ra tin tức, tuyên bố mỗi địa có được giá trị liên thành. Không thể đánh giá di tích. Di tích bên trong, nếu không có được phú khả địch quốc bảo tàng, càng có tu luyện giả tha thiết ước mơ thần thông, đan dược cùng pháp bảo, ai có thể đủ mở ra bảo tàng, đạt được truyền thừa, lập tức có thể trở thành toàn bộ đại thiên thế giới chúa tể. Có người địa phương thì có mâu thuẫn, mặc dù thanh tâm quả dục, đối với bí bảo cùng di tích không có hứng thú cao thủ, cũng sẽ không trơ mắt nhìn xem đối thủ của mình đạt được những này bí bảo. Vì vậy, tất cả cao thủ đều chen chúc mà lên, tiến đến. Tâm bảo, thân bất do kỷ, càng cuốn càng sâu thăm dò người hỗn tạp tại tâm bảo trong đội ngũ, thờ ơ lạnh nhạt, một phương diện có thể mượn này tiêu hao đối phương cao đoan chiến lược, mặc dù tiêu hao không thành, cũng đó có thể thấy được cái này một thế giới chính thức gác chủ bài, lại xác định đến tiếp sau phương án hành động. Tô Trường bất động thanh sắc nghe đến đó, rốt cục gật đầu, mỉm cười nói, rất tốt, Lý Diệu, mặc dù dùng chân nhân loại đế quốc tiêu chuẩn, ngươi bây giờ cũng đã trở thành một gã hoàn toàn hợp cách tinh hải mạo hiểm giả rồi. Buổi tối 11 giờ 20 phân. Côn Luân bên ngoài, cua trạng tinh vân ở chỗ sâu trong, tới gần mạch sung tinh lực hút giới hạn phạm vi tinh vực bên trong. Dừng ở đây, 3 tháng đặc huấn đã xong, Lý Diệu hoàn thành tiến về hắc ám tinh vân ở chỗ sâu trong thăm dò toàn bộ chuẩn bị. 10 ngày sau, hắn liền đem ra, tiến hành tam giới trong lịch sử nhất xa xôi, nhất dài dằng dặc, có lẽ là nhất kinh tâm động phách một lần tinh tế xuyên Việt hiện tại, chỉ còn lại có cuối cùng một việc muốn làm. Lý Diệu nhìn cách đó không xa mạch sung tinh. Thông qua linh căn quan trắc, hoàn toàn chính xác thấy được đinh linh đang theo như lời, 100 triệu loại sắc thái tạo thành ánh sáng thủy triều, giống như là hoa sen mềm rủ xuống tách ra, giống như là biển lửa hừng hực thiêu đốt, như gió táp mưa rào, giống như so nở dê to do lớn, hoặc như là ngàn vạn hồng hoang hung thú. Theo từ cổ chí kim chạy tới, mang tất cả thiên khung, phóng tới vĩnh viễn không chừng mực tương lai toàn bộ vũ trụ sinh ra đời cùng mất mạng, phảng phất đều ở trước mặt hắn. Từng cái hiện ra, một cỗ không cách nào dùng bút mực hình dung đại khủng bố, cảm thấy động, đại cô tịch cùng đại bình tĩnh, vô thanh vô tức dũng mãnh vào Lý Diệu trong cơ thể. Lý Diệu yên lặng vận chuyển tứ chi bách hải bên trong linh năng, liên tục không ngừng hướng não vực ở chỗ sâu trong dũng mãnh lao tới, kích thích thần hồn. Tạo thành chính mình tiểu vũ trụ, cùng ngoại giới vũ trụ hô ứng lấy, cộng minh lấy, nước sữa hòa nhau lấy, thiên nhân giao cảm lấy. Hốt hoảng, sâu kín tối tăm, đồng bệnh mi tờ mu, không biết qua bao lâu, hắn rốt cục cảm ngộ đã đến một kia vũ trụ đại hòa hải. Lý Diệu ý thủ trong cung, dồn khí đan điển, dùng thần hồn quấn quanh lấy cái này một đám đại hòa hài, đem tánh mạng toàn bộ tinh hoa cùng đối với thiên địa vạn vật cảm ngộ đều không ngừng khắc sâu vào cái này một đám đại hòa hài ở bên trong, hướng phía dưới, trùng kích lấy đan điền phía dưới ba thốn quan khiếu. Cùng lúc đó, hắn dùng linh năng ngưng tụ mà thành không khí động thái mô phỏng hệ thống, cũng kích thích mẫn cảm nhất đầu dây thần kinh. Rốt cục đương hắn đầm đặc đến cực điểm sinh mệnh tinh thủy, cùng với huyền diệu khó giải thích vũ trụ cảm ngộ, hết thể khắc sâu vào cái này một đám đại hòa hài về sau, đầu dây thần kinh kích động cũng đạt đến mức tận cùng. Lý Diệu gầm nhẹ một tiếng, vận đủ toàn thân khí lực, đem cái này một đám đại hòa hài mà ra mất trọng lượng trạng thái xuống, cái này một đám đại hòa hài lập tức hóa thành óng ánh sáng long lanh, ẩn ẩn tràn ra nhạt kim sắc quang mang viên châu. Lý Diệu dùng đặc chế vật chứa, theo hai bên một khấu trừ, đem cái này một đám đại hòa hài thích đáng bảo tồn. Cảm giác lấy đại hòa hài tại trong thùng như trước kích động cường đại sinh cơ, phảng phất muốn đánh vỡ vật chứa dễ rùa đi ra, Lý Diệu mỉm cười. Hắn và Đinh Linh đang đều ở vào sự nghiệp bay lên kỳ, hai người gần vài năm nay bể bộn nhiều việc tu luyện cùng nghiên cứu, cũng không có thời gian cùng tinh lực đến cân nhờ ở cờ con nối roi vấn đề. Tương lai vài chục năm, hai người nhất định tại bất đồng đại thiên thế giới lưu lạc, cũng rất không có khả năng sinh dục cùng nuôi dưỡng hậu đại. Bất quá, thăm dò tinh hải cuối cùng là phong hiểm cực cao sự tình, Lý Diệu cũng không dám cam đoan mình nhất định có thể toàn thân trở ra. Cho nên, trước đó giữ lại một đám cường tráng nhất, cực kỳ có lực, ẩn chứa hắn toàn bộ đạo nghĩa cùng thiên địa cảm ngộ sinh mệnh tinh hoa, vạn nhất thật sự thiên không hề chắc phong vân, cũng có thể bảo chứng hai người huyết mạch có thể truyền thừa xuống dưới.